Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 768. Bà Lạp thích trách tộc lễ nghi, mát mẻ uy phong, thổi qua đây, phất động Louis một đầu kim màu xanh biếc mái tóc của nàng con mát là màu xanh lam, như thế giới triển khai xinh đẹp bảo thạch giống nhau. Sáng lóa của nàng giao dư, hơi nhung bắt đầu, trơn bóng mưa nhuận, nàng gương mặt của diễm mỹ không rảnh, vô cùng mịn màng, đôi mắt đẹp nhìn ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng Ba Lạp. Louis mỉm cười, lộ ra miệng, sừng hai cái lúm đồng tiền, toát ra xinh đẹp tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, Ba Lạp, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tốt. Có thể gặp được đến người ưu tú như vậy học sinh, lòng ta rất an ủi. Bình sinh lần đầu tiên bị một cái huấn luyện viên nữ khen. Ba Lạp phương tâm lý có chút ngượng ngùng, của nàng xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên như phấn, màu đỏ quả táo giống nhau, diễm mỹ huỳnh lượng, nhẹ nhàng buông ra Lý Vô Ngạo. Ba Lạp đôi mắt nhìn phía Louis, nhẹ giọng nói ra, cảm tạ huấn luyện viên khích lệ, Ba Lạp nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Louis mỉm cười, đi lên đến, vươn tay cánh tay, ôm Lạp, môi đỏ mọng, nhẹ nhàng khắc ở Ba Lạp cái trán. Louis nhu nói ra, hảo hài tử, học tập cho giỏi, càn quét cự nhân, làm cho nhân loại đi ra lao lung, liền rơi vào các ngươi cái này đệ nhất nhân thân. Ba Lạp trịnh trọng gật đầu. Louis quay đầu nhìn về phía bên người Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, về sau, người cũng muốn hướng Ba Lạp đa đa học tập mới được. Ngươi xem một chút nàng, còn tuổi nhỏ, liền lợi hại như vậy, ngươi là một nam hài tử, có thể muôn ngàn lần không thể lạc hậu a hát. Lý Vô Ngạo khóe miệng, kịch liệt co quắp một, hắn rất muốn nói, muội. Lão tử bản lĩnh, có thể lớn đây, nếu như hướng Ba Lạp học tập, ho khan khục, không, huấn luyện viên đại nhân, Vô Ngạo ca ca kỹ năng rất lớn, như thần linh giống nhau, hắn căn bản không cần hướng ta học tập, ta nằm mơ có một ngày, có thể giống như Vô Ngạo ca ca giống nhau cường đại thì tốt rồi. Ba Lạp cúi người ở Louis trong lòng, hơi lắc đầu. Nhẹ giọng nói, nghe Ba Lạp như vậy tôn sùng Lý Vô Ngạo. Louis không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhưng là, nhìn hắn ngoại trừ tướng mạo anh Tuấn ở ngoài, còn lại cái gì cũng không nhìn ra được. Cùng Ba Lạp nói như thần linh giống nhau. Thật là nửa điểm bên đều dính không. Không khỏi mũi ngọc hơi nhíu bắt đầu. Vẻ mặt vẻ không thể tin. Bất quá. Cảm giác được Ba Lạp giọng nói chân thành không gì sánh được. Không giống ở sùng bái mù quáng cùng nói xạo. Louis cũng không nói gì nữa, mà là đổi chủ đề nói ra. Ba Lạp, Lý Vô Ngạo, các ngươi ngày hôm nay biểu hiện tốt. Buổi trưa chúng ta đều không cần đi nhà ăn ăn cơm. Chúng ta trực tiếp đi tửu quán. Khanh khách, ta mời các ngươi cùng pate kéo ba cái. Ăn chung ăn ngon, có thể bị mỹ nữ huấn luyện viên mời đi tửu quán. Lý Vô Ngạo như thế nào không đáp ứng. Lúc này hắn liền kích động liên tục gật đầu. Tâm lý hưng phấn không gì sánh được. Xem ra, khai giảng đệ nhất thiên. Mỹ nữ huấn luyện viên đối với mình ấn tượng không tệ lắm. Ít nhất, không ghét. Cái này, đều là Ba Lạp công lao a. Một giờ sau. Làm xong chưa công khóa Lý Vô Ngạo, Ba Lạp cùng Pate kéo ba người, đã bị Louis mang theo, cùng đi One Rose bên trong một nhà trong tửu quán, mua một căn phòng riêng, mời ba cái hài tử ăn, còn chính thức mà mua phòng. Cái này đủ để nhìn ra, Louis đối với ba người có đầy đủ phân thất quan ái cùng tôn trọng. Cái này phòng, tương đối Li Miyabi tĩnh mịch. Hoàn cảnh tốt hơn, mọi người nhập tọa sau đó, người bán hàng liền cầm menu đi đến. Louis cầm menu, đầu tiên là làm cho Ba Lạp điểm mấy thứ nàng thịnh thích ăn. Lại để cho Lý Vô Ngạo, Ba Tê kéo hai người phân biệt điểm mấy thứ chính cô ta mới, chỉ có, tiếp lấy điểm mấy thứ mình thích ăn. Ân, vì hảo hảo khao cái này ba gã học sinh, Louis điểm một bàn lớn đồ ăn. Sau cùng, nghĩ đến còn chưa chút rượu, Louis lại gọi lại người bán hàng, muốn hai bình hạng sang ngũ lương dịch. Ngũ lương dịch độ cồn không quá cao, mùi ngon, các người những hài tử này, cũng có thể hơi chút uống chút. Louis mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo hướng phía Louis giơ ngón tay cái lên, nói đùa mà nói ra, Louis huấn luyện viên thực sự là nhiều tiền lắm của a. Về sau, chúng ta theo ngươi hỗn, một định ten ten toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Louis cười cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Ba Lạp, nhẹ giọng nói ra, cái này tự nhiên. Chỉ cần các người đều giống như Ba Lạp giống nhau, học tập cho giỏi, chăm chỉ thao luyện, ta tự nhiên sẽ thường xuyên mời các người xuất hiện ăn bữa tiệc lớn. Mọi người nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, người bán hàng bưng gọi món ăn cùng năm lang dịch, đi đến, dọn xong sau đó, các nàng dồn dập khom người rời khỏi. Ba Tê kéo, cái này ăn hồng lấy cô gái nhỏ. Đôi mắt đẹp nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt giàn giụa, kích động không thôi, cầu 10 điểm, ăn ngon như vậy phong phú cơm nước. Ba Tê kéo cái này người xuất thân nghèo khổ cô gái nhỏ. Nếu như không có ngoài ý muốn, cả đời đều ăn không đến một lần. Ba Tê kéo mặc dù kích động hưng phấn, thế nhưng ngại vì Louis huấn luyện viên không hề động chén đũa, nàng cũng không dám lập tức động thủ. Tuy là nàng tâm lý rất muốn, Louis thấy được điểm này, lập tức mỉm cười, cầm đũa lên, gắp một tảng lớn thịt cá, đặt tập pate mì sợi trước trong cái mâm, nhẹ giọng nói ra, hài tử, ăn đi, cẩn thận cha lấy. Pate kéo liên tục gật đầu, vội vàng cầm đũa lên đường rẽ, thật nhanh kẹp cùng với chính mình nằm mơ đều ăn không được cơm nước ăn. Của nàng cái dạng này, liền giống như một cái châu phi nạn dân giống nhau. Thấy Lý Vô Ngạo, Ba Lạp, Louis và người, đều là mục trừng khẩu ngốc, kinh ngạc không thôi. Hồi lâu sau, Lý Vô Ngạo, Ba Lạp cùng Louis ba người, phục hồi tinh thần lại, dồn dập mỉm cười, cầm chén đũa lên đường rẽ, dùng cơm đứng lên, xuất thần trách tộc Louis, dùng cơm tư thế, cực kỳ yêu nhã, cái kia nhai kỹ nuốt chậm tư thế, thấy Lý Vô Ngạo cùng Ba Lạp hai người hơi xuất thần. Ba Lạp một lát sau, còn chủ động học tập đứng lên, Louis thấy vậy, tâm âm thầm vui vẻ. Không khách khí chút nào chủ động giáo dục Ba Lạp một chút trách tộc dùng cơm lễ nghi. Đối với cái thiên phú này cực cao, tiền đồ vô hạn nữ học sinh, Louis là phi thường thích, nàng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì tê có thể cùng Ba Lạp gần hơn quan hệ cơ hội. Lý Vô Ngạo ăn trong chốc lát cơm nước, uống một chai ngũ lương dịch, đã cảm thấy cái này một ngày cơ nga trạng thái bị triệt để giải trừ. Nhìn bàn ăn, hầu như lần lượt thân thể đàm luận trách tộc lễ nghi Louis cùng Ba Lạp hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo không khỏi lắc đầu. Đối với trách tộc lễ nghi, hắn có thể không chút nào để ý. Mà Ba Tê kéo, cái này châu phi nạn dân cấp nữ hài tử khác, như cũ ở hải cật hải hát, chút nào không ngừng, nương bên trong bao gian ngọn đèn. Lý Vô Ngạo đã nhìn ra, bụng của nàng rõ ràng lớn hơn một vòng. Cái này cô gái nhỏ, ăn nữa đi, phòng trừng muốn căng bạo cái bụng. Trời thấy, nàng nhiều lắm thiếu niên chưa từng ăn quả ăn ngon như vậy cơm nước, mới sẽ đem nàng thèm thành cái dạng này a. Cảm khái một câu sau đó, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được mà có chút buồn buồn. Giống như Louis, Ba Lạp, Ba Tê kéo tam nữ chào hỏi một tiếng, đứng dậy rời đi phòng, đi ra ngoài giải sầu đi. Cầu thanh,